Lược Thiên Ký, chương 815, 815, 10 Thế Biện Cơ Định Phật Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 844, 10 Thế Biện Cơ Định Phật Quả. Thấy cái kia tăng nhân đi xa, Phương Hành liền cũng trở về xoay người qua, đem chính mình một mực sách trong tay thần tú ném tới trên mặt đất, như thế vừa buông lỏng, thần tú cái kia vốn là bị hắn chế trụ, không thể động đậy thân thể cuối cùng là khôi phục một chút tự do, yên lặng từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Phương Hành ánh mắt có chút cổ quái, lại hơi xúc động, cười khổ một tiếng, mới thanh âm thật thấp nói. Sư huynh, trận này nhân quả ta đúng là trốn không thoát, theo hắn đi, đây cái cọc tâm nguyện, còn có thể giúp ngươi đổi lấy một quyển đạo kinh, tội gì ngăn ta đây? Đừng nói với ta nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao. Phương Hành mắt lạnh nhìn thần tú, nửa ngày mới nhíu mày nói ra. Ngươi muốn thật nghĩ đi vừa rồi lại vì cái gì bị hù cùng tôn tử. Cùng ta tiến đến tột cùng có chuyện gì thành thành thật thật nói cho ta biết, có dũng khí qua mặt ta nhìn ta gõ bất tử cái chết con lừa chọc. Úp, thần tú thấp cái đầu, đi theo Phương Hành hướng hành cung bên trong đi. Nhưng sau khi đi mấy bước Phương Hành nhưng lại ngừng. Bình rượu vừa rồi phá vỡ, ngươi lại cho ta chuyển một vò đi. Ách, tốt, thần tú ngẩn ngơ, lại ngoan ngoãn chuyển rượu đi. Phương Hành thì tức giận đứng lành nghề cửa cung, một mực nhìn lấy thần tú chính xác mà ôm vò rượu đi lên mới yên tâm đến hành cung bên trong chờ hắn, mà đợi đến thần tú đi lên về sau, hai cái sư huynh đệ cứ như vậy ngồi xuống, lại để cho nghe được động tĩnh tới xem Vương Quỳnh cùng Sở Từ trở về, thanh đi chung quanh người không có phận sự, lúc này mới ngồi ở chi phối trên ghế bành, bắt đầu tinh tế nói đến đây. Biện cơ, sự tình, sư huynh A Hát, kỳ thật rất nhiều chuyện ta cũng nhớ không rõ, chỉ có một ít đứt quãng đoạn ngắn, nhiều ở trong mơ trông thấy. Ngồi dưới sau khi đến, thần tú gõ gõ đầu của mình, bắt đầu suy nghĩ cái kia từ nơi nào nói lên, trầm mặc nửa ngày về sau. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái đầu, nói. Bắt đầu lại từ đầu dứt lời, sư huynh. Ngươi cũng biết ta là từ nhỏ ngay tại Linh Sơn tự lý trưởng lớn, nghe nói là rượu thịt sư thúc đạp biến thiên sơn vạn sông mới đưa ta thối lại đi. Từ ta ký sự lúc bắt đầu, thủ tọa vẫn nói với ta, ta có túc duyên, tương lai nhất định sẽ trở thành một đời Phật chủ, dẫn dắt vạn Phật, độ hóa chúng sinh. Ngươi lợi hại như vậy. Phương Hành mở to hai mắt, một mặt không thể tin nhìn lấy thần tú, hình như còn có chút hoài nghi. Thần tú có chút im lặng. Sư huynh ta tiếp tục nói đi xuống có thể sao? A, ngươi nói tiếp. Phương Hành khoát tay áo, một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ. Bất quá thủ tọa lại đã nói với ta, trở thành Phật chủ trước đó, ta sẽ có một đại kiếp, như kiếp nạn này vượt qua, ta đem đạt được chân Phật nghiệp quả, tu thành Phật chủ, nhưng nếu là kiếp nạn này không độ qua được, ta ngược lại sẽ thành vì người khác đại kiếp, hơn nữa hắn lúc ấy nói cho ta biết thời điểm. Hai đầu lông mày rất có thần sắc lo lắng, thật giống như là ta đã thất bại qua 9 lần, đang đợi cơ hội lần thứ 10. Móa, ngươi có hay không đây đần A Hát, 9 lần đều thua. Phương Hành trừng tròng mắt nhìn hướng thần tú, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ách, sư huynh ta có thể tiếp tục nói đi xuống sao? Thần tú lại có chút im lặng nhìn lấy Phương Hành. A, ngươi tiếp tục giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa nói qua, trước kia ta nằm mơ thời điểm, luôn luôn đứt quãng mơ tới một số tràng cảnh, nhưng đều chỉ tốt ở bề ngoài, cũng không chân thiết thế nhưng ngay tại cái kia tăng nhân tới tìm ta, ở trước mặt ta không ngừng nhắc lên biện cơ hai chữ thời điểm. Ta liền bỗng nhiên ở giữa minh bạch thứ gì, sư huynh A Hát. Ta cũng không biết ta là ai, nhưng ta biết mình muốn làm gì. Của ta Phật cướp đi tới. Phương Hành nhăn lại đầu lông mày nhìn về phía thần tú. Có thể nói tiếng người không? Phương Hành nhất thời nghẹn khó chịu, nửa ngày về sau, dứt khoát nói. Nói như vậy, sư huynh, vạn năm trước đó, Phật chủ vẫn lạc, đã từng dự định đem Phật quả truyền thụ cho lưỡng người đệ tử, bởi vậy mệnh đây lưỡng tên đệ tử đều ra một kệ, dùng chứng Phật quả, kết quả trong đó một tên đệ tử thua, nhưng hắn cũng không phục, đại náo Linh Sơn, Phật chủ cho hắn một cái cơ hội, để hai người bọn họ mỗi ngàn năm biện một lần cơ, thẳng đến tên đệ tử kia tim dùng khẩu phục, kết quả ngàn năm một luân hồi, đệ tử kia thua liền 9 lần, thủy chung thắng không được đối với phương, có thể tên kia thắng đệ tử, cũng bởi vì thủy chung chưa làm cho đối phương tin phục, chậm chạp lấy không được Phật quả, thế là, hai người đã ước định, 10 lần biện cơ định Phật quả. Nói như vậy về sau, thần tú chỉ cái mũi của mình nói. Mặc dù rất nhiều chuyện ta đều không nhớ rõ, còn là từ sư tôn cùng ta mộng cảnh mảnh vỡ bên trong chắp vá thật lâu, mới biết những này, nhưng rất rõ ràng, ta, liền là cái kia thua. Thua 9 lần, Phương Hành trầm ngâm không nói, nửa ngày mới cẩn thận hỏi. Biện cơ là gì? Thần tú lập tức im lặng, nửa ngày sau mới nói. Sư huynh ngươi có thể đem hắn hiểu thành cãi nhau. Móa, Phương Hành vỗ đùi đứng lên, khinh bỉ nhìn lấy thần tú nói. Ầm ĩ 9 lần đều không nhau nhau thắng, ngươi có thể A Hát. Thần Tú không biết trả lời thế nào, đành phải hai tay hợp thành chữ thập niệm âm thanh Phật. Phương Hành một bộ muốn giúp một tay bộ dáng, nghiêm túc suy tư nửa ngày, nói. Vậy ngươi biết chính mình vì sao không có nhau nhau thắng không? Ta nói cho ngươi, có đôi khi cãi nhau không riêng gì nhìn đối phương nói cái gì từ ngươi nói cái gì từ, thanh âm ngươi đến lớn, đem đối phương khí thế đè xuống, vẫn phải nắm chặt chuẩn đau điểm, đối phương lớn lên xấu ngươi liền mắng hắn thối cóc, lớn lên đen ngươi liền mắng hắn hắc hùng tinh, lớn lên tuấn liền mắng hắn tiểu bạch kiểm, mặt không bạch liền mắng hắn lớn lên xấu. Còn có, muốn thực tế mắng bất quá liền lên đi đánh hắn, đánh không được tìm người cùng một chỗ đánh hắn. Thần Tú nghe những đạo lý lớn này, đơn giản liền là hết chỗ nói rồi, nửa ngày sau mới nói. Sư huynh ngươi nói rất có lý, bất quá kỳ thật quá rồi cửu thế, ta cũng đã suy nghĩ minh bạch, có lẽ rất nhiều đời trước ta liền nghĩ minh bạch, vì cái gì cuối cùng sẽ thua. Phương Hành ngẩng đầu lên nhìn lấy Thần Tú. Mà Thần Tú thì khe khẽ thở dài, khẽ cười khổ, nói. Bởi vì hắn Phật Pháp xác thực so ta sâu. Vậy ngươi đây là thừa nhận chính mình nhao nhao không qua người ta rồi hả? Phương Hành có chút im lặng thở dài, nói. Đi vòng thôi, còn ồn ào cái gì? Thần Tú cười khổ một tiếng, nói. Bởi vì ta cũng cảm thấy mình là đúng a hát. Hắn ngừng lại một chút, tựa hồ tại nghĩ đến làm sao đối Phương Hành giải thích nửa ngày sau mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặc dù Phật Pháp so ta sâu, đạo lý lớn hơn ta, nhưng ta vẫn cảm thấy ta là đúng, ta biết theo Phật chủ, theo tăng chúng, theo chúng sinh, đạo lý của hắn đều là đúng, có thể ta tự mình biết, của ta Phật Pháp cũng không phải sai, vì đây một cái ý niệm trong đầu, ta cùng hắn biện cửu thế, bây giờ là thứ 10 đời, cái kia tăng nhân lúc đến, ta biết mình còn chưa chuẩn bị xong, cũng không muốn lại đi thua một lần, nhưng ta cuối cùng vẫn là muốn đi, tránh không rơi. Hợp lấy ngươi chính là chui vào ngõ cụt. Phương Hành đứng lên, vỗ Thần Tú bả vai nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta thừa nhận cho rằng ngươi là đúng. Thần Tú cười khổ nói. Sư huynh ngươi biết của ta Phật kệ là cái gì không? Phương Hành nói. Không biết a hát. Thần Tú nói. Vậy ngươi vì sao cho là ta là đúng? Phương Hành đổ hai bát rượu, đưa cho Thần Tú một bát, nói. Bởi vì ngươi gọi sư huynh của ta, không giúp ngươi ta giúp ai? Thần Tú ánh mắt phức tạp, lại chưa nói cái gì, nhưng là vẻ mặt đau khổ nhìn bát rượu, nói. Sư huynh, Phật môn là không cho phép uống rượu. Uống. Phương Hành trừng ánh mắt lên, Thần Tú lập tức ma lưu tiếp nhận bát rượu rót vào trong mồm. Dù sao ta đã cảm thấy, phía sau ngươi nói chuẩn bị muốn đi thời điểm một bộ chịu chết dáng vẻ, ngược lại là ngay từ đầu nói không muốn đi thời điểm còn có chút nhân khí mà. Phương Hành uống xong rượu, ánh mắt ngưng trọng liếc nhìn Thần Tú một cái, thấp giọng nói. Cho nên ta giữ ngươi lại tới, sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, trên đời này còn có rất nhiều rượu ngon ngươi không uống qua, thịt ngon ngươi chưa ăn qua, tốt tiên tử ngươi không có nhìn lén qua đây, làm gì vội vã đi chịu chết a hát. Lại nói vừa nghĩ tới ngươi trở thành 10 đời hòa thượng ta đều thay ngươi cảm giác thua thiệt hoàng a hát. Chưa chuẩn bị xong liền không đi, không muốn đi thời điểm cũng đừng đi, cảm thấy thất bại thời điểm càng không nên đi, lúc nào thắng chắc ta lúc nào đi. Thần Tú liên tục gật đầu, cười hắc hắc, nói. Sư huynh, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc đầu ta đã quyết định muốn đi, có thể ngươi nói chuyện rượu thịt cùng tiên tử tắm rửa ta lại đột nhiên không muốn đi, ta đúng là còn không chuẩn bị chơi chán. A hát không, chuẩn bị kỹ càng a hát, lúc đầu trận kia biện cơ thời điểm còn có 100 năm đây, ai biết bọn họ bỗng nhiên liền muốn trước thời hạn, quá khi dễ người, không đi. Nói rất hay, liền phải dạng này. Phương Hành cười ha ha, vểnh lên ngón tay cái, đây mới thoáng yên tâm chút. Bất quá. Sư huynh, nếu như ta không đi, ngươi cái kia quyển đạo kinh có thể làm sao cầm về a? Thần Tú đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, có chút chần chờ mà hỏi. Đạo kinh, Phương Hành bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng, nói. Ta mới mặc kệ vùng tịnh thổ kia bỉ ngạn trong chùa đều là những thứ gì, bọn này hòa thượng nếu là thống khoái đem đạo kinh đổi cho ta thì cũng thôi đi, đã không chịu đổi, vậy liền đừng trách ta không giảng lý. Nói, ánh mắt chơi muội nhìn về phía Thần Tú, thanh âm thật thấp cười một tiếng, lộ ra lành lạnh răng trắng. Thần Tú, ngươi nói sư huynh của ta ta lợi hại nhất là cái gì? Ăn cướp a, Thần Tú ngơ ngác trả lời, một điểm do dự đều không có. Nói không sai, Phương Hành cười một tiếng, rời lên bình rượu đến uống một ngụm, nói. Trước kia không biết cái kia quyển đạo kinh rơi vào trong tay ai, bây giờ thế nhưng là biết, bọn này hòa thượng đã không chịu thống khoái giao ra, ha ha, cái kia tiểu gia liền sẽ không đi qua đoạt sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Tú lúc này sợ ngây người, nửa ngày sau mới nói. Lúc nào, làm như ngay tại lúc này. Phương Hành trả lời dị thường gọn gàng mà linh hoạt, cười lạnh một tiếng, trầm thấp mà nói. Thần Tú, cũng đừng nói sư huynh không chiếu cố ngươi, nếu như ngươi thực tế cảm giác không có phần thắng, ta có thể giúp ngươi đem kia là cái gì Phật tử thủ tiêu. Hắc hắc, đều nói cái gì trường sinh kiếm tinh thông ám sát, nhưng tiểu gia ta tu luyện kiếm ma đại thuật bên trong quỷ giả nhãn pháp môn, lại thôi diễn ra thái thượng tiêu giao kinh bên trong thân pháp, lại thêm ta có bản nhược kinh, bỏ qua đại trận tồn tại, còn có đả thần cung cự ly xa giết người. Ha ha, như nhập trường sinh kiếm, ta mới có thể là đệ nhất thích khách đi. Chưa xong còn tiếp. P.S. Thật có lỗi các huynh đệ, hôm qua chịu quá muộn, hôm nay dậy trễ một chút, ha ha, bất quá bất kể như thế nào, sẽ không còn có người nói ta ngày hôm qua bạo càng nước A, đều là thật sự làm trò xương, bỏ ra thời gian thật dài mới vuốt thuận mỗi một cái mạch suy nghĩ, kết quả một ngày tuôn ra tới, đủ không có suy nghĩ. Convert by, Fanmic, cách chương.